Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 37, này đúng là âm hồn bất tán. Thôi Kiều từ nhỏ khu ra tới thời điểm, liền thấy được, ngồi yên ở ghế dài thượng hắc mai. Thôi Kiều thực kinh ngạc, người này đến nơi đây tới làm cái gì? Dù sao đều đưa lại đây, nàng tốt xấu cũng đến đi đem Chu Thuận Bác vớt ra tới. Rốt cuộc còn giá trị một cái bảo mệnh hoàn đâu. Mai Mai, Thôi Kiều nhẹ giọng kêu lên, đổi lấy Hắc Mai kinh ngạc ánh mắt, ngươi trộm đi ra tới sao? Thôi Kiều tả hữu nhìn xung quanh một chút, khẩn trương mà đem người kéo lên. Người ở đây nhiều, đừng ngồi ở chỗ này, sẽ làm người thấy. Hắc Mai trong lòng kỳ thật cũng không rõ, chính mình vì cái gì sẽ truy lại đây. Bách với nhân tình, nàng thả người, nhưng là vẫn là không nhịn xuống, đi tra xét cha hai người kia như thế nào sẽ có liên hệ. Kết quả liền phát hiện Viên Thiếu Cứu nữ nhân này tựa hồ cũng không phải xuất phát từ hảo ý. Ma xui quỷ khiến mà, nàng lái xe ra tới, chờ tới rồi mục đích địa về sau, mới phát hiện chính mình tới rồi Viên Thiếu biệt thự tiểu khu bên ngoài. Thôi Kiều lôi kéo Hắc Mai liền đi. Hắc Mai lực chú ý lại ở Thôi Kiều hồng toàn bộ đôi mắt. Nàng không nhịn xuống, hỏi, ngươi không sao chứ, ta không có việc gì, ta tâm tình cực hảo, ta chạy ra tới, ngươi cũng chạy ra tới. Thôi Kiều ngữ khí đích xác nhẹ nhàng rất nhiều. Hắc Mai nhớ tới nàng tra được tư liệu, Thôi Kiều chịu quá nhiều ít khổ, chỉ là xem những cái đó nội dung, hoàn toàn sẽ không nghĩ đến. Ở bị thế giới như thế thô bạo mà đối đãi về sau, cư nhiên còn sẽ như thế lạc quan rộng rãi, như thế mà đơn giản đơn thuần. Hắc Mai tay bị Thôi Kiều gắt gao nắm, cứ như vậy lôi kéo nàng, một đường chạy chậm đi. Hắc Mai mặc danh mà có loại cảm giác, nàng giống như đợi thật lâu, mong thật lâu, hy vọng có một người có thể như vậy lôi kéo nàng chạy, đem hắc ám đều ném tại phía sau. Tới rồi nhà ga, Thôi Kiều lúc này mới thở phì phò, nhìn về phía Hắc Mai, đôi mắt như cũ sáng ngời ôn nhu. Ta biết có một chỗ, tuyệt đối sẽ không có người tìm được chúng ta, bởi vì diện mạo. Nàng trên thế giới này, thu được nhiều nhất đó là khác thường ánh mắt, càng đừng nói nàng vốn dĩ liền sinh hoạt ở trong địa ngục. Chưa từng có người lấy như vậy một loại mềm mại tư thái tiến vào nàng trong sinh hoạt. Hắc Mai nói không nên lời nửa câu cự tuyệt nói. Xe buýt thượng, luôn có người sẽ nhìn qua. Mặt sau hai cái nữ hài tử còn phát ra tới, a thanh âm ni Thôi Kiều nhíu nhíu mày. Chỉ ngồi một cái chạm, liền lôi kéo Hắc Mai xuống xe. Hắc Mai có điểm vô thố. Nàng kỳ thật cũng nghe tới rồi những người đó lời nói. Rõ ràng trước kia cũng không có cảm thấy có cái gì. Nhưng là hôm nay nàng lại cảm thấy như là về tới khi còn nhỏ. Cái loại này yếu ớt bất lực, có mãnh liệt lòng tự trọng khi còn nhỏ. Thôi Kiều xuống xe, một phương diện là sợ Hắc Mai bực, giận chó đánh mèo chính mình. Về phương diện khác, Thôi Kiều cũng đích xác không thích những người này đại kinh tiểu quái bắt người bên ngoài chọc. Cười bộ dáng, xuống xe về sau, Thôi Kiều quay đầu lại ôm ôm Hắc Mai. Mai Mai. Thôi Kiều từ trước đến nay đối với người tâm lý nắm chắc rất khá. Giống loại sự tình này, chính mình vô luận là làm bộ không nghe được, vẫn là tỏ vẻ đồng tình, đối phương trong lòng khẳng định đều sẽ cách ứng chính mình. Đặc biệt là hai người đều là nữ sinh thời điểm, liền càng thêm vi diệu. Nhưng là, Thôi Kiều ngữ khí khó chịu, nước mắt một rớt, ôm lấy Hắc Mai, nói, Mai Mai, ta thật là khó chịu. Các nàng sao có thể như vậy nói chuyện, Hắc Mai tay cũng không biết nên để chỗ nào nhi. Nàng chóp mũi quanh quẩn Thôi Kiều trên người nhàn nhạt dầu gội hương vị. Có loại ánh mặt trời hương vị, nhưng là nàng cái mũi lại rất toan. Ta không có việc gì, Hắc Mai nói. Loại chuyện này, không đáng để ý, ngươi đừng khổ sở thật sự. Trên thế giới này, không ai có thể đủ kháng cự một người khác toàn tâm toàn ý thân mật. Hắc Mai xoa xoa Thôi Kiều nước mắt, hảo, không khóc. Thôi Kiều như thế khổ sở thương tâm, trong lòng trên thực tế lại là ở quan sát Hắc Mai các loại vi biểu tình. Mà như vậy nhìn chăm chú, làm Hắc Mai trong lòng mềm mại không ít, bởi vì xe buýt thượng, không thoải mái chạy qua. Hắc Mai cùng Thôi Kiều đánh xe taxi, Thôi Kiều đi trước nguyên bản cùng Diệp Nguyên Trạch trụ địa phương. Cầm chính mình sổ tiết kiệm thân phận chứng cùng vài món quần áo. Sau đó đem chìa khóa đặt ở trên bàn cơ mà ni đóng cửa rời đi. Tiếp theo mang theo Hắc Mai đi mặt khác một cái phố. Còn chưa đi gần quảng trường, liền có bác gái lại đây hỏi. Dừng chân sao, ngày thuê nguyệt thuê chỉnh thuê đều có thể, Thôi Kiều chính là tới tìm cảm ơn bác gái. Bởi vì dựa vào đại học duyên cớ, bên ngoài có rất nhiều ngày thuê nhà, chân chính thực hiện giỏ sách vào ở, cũng không cần thân phận chứng, phi thường phương tiện, căn cứ tiền nào của nấy nguyên tắc, Thôi Kiều tìm một cái 2.000 năm lượng cất một thính phòng. Cái gọi là giỏ sách vào ở, là bởi vì bên trong sở hữu gia cụ đều phi thường đầy đủ hết. Liền trên giường chăn đều có, bác gái còn cường điệu chăn là vừa tẩy quá, nghe nghe còn có thái dương hương vị, giao tiền thế chấp về sau. Bác gái cho hai người chìa khóa liền đi rồi, Thôi Kiều nhìn nhìn như cũ có điểm không ở trạng thái Hắc Mai. Ngươi đi xem một chút ngươi phòng có hay không cái gì yêu cầu thu thập. Ta đi nấu cơm, làm tốt ăn, hôm nay thật đúng là cái ngày lành, chúng ta cùng nhau bắt đầu tân sinh hoạt. Đối đãi nữ hài từ thời điểm, Thôi Kiều vốn dĩ liền có ôn nhu bản năng, hơn nữa lại có mục đích, cho nên cả người thật sự tản ra nói không nên lời ôn nhu thân thiện. Mãi cho đến Thôi Kiều tiến vào phòng bếp, hệ thượng tạp dề về sau, như cũ nhịn không được rời đi ánh mắt, Thôi Kiều xoay người thời điểm. Cũng không có nhìn đến Hắc Mai phức tạp ánh mắt, mở ra phòng bếp tủ lạnh thời điểm, Thôi Kiều không cấm cảm thán, bác gái thật là người tốt a, tủ lạnh cái gì cần có đều có, Thôi Kiều hạnh phúc mặt, ở lấy ra tới đóng gói hảo sườn lợn rán thời điểm. Liền suy sụp xuống dưới, mặt trên nguyên bản nhãn bị xé rớt, nhưng là Thôi Kiều liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Cái này sườn lợn rán giá cả ít nhất cũng đến vượt qua 500 ni. Thôi Kiều lại phiên phiên tủ lạnh bên trong mặt khác đồ vật, hảo gia hòa, không có giá cả ở 500 dưới, thức ăn chay đều là tùng nhung linh tinh, hảo gia hòa, này một tủ lạnh đồ vật đều đến vượt qua 5.000. Sau đó tiền thuê nhà 2.000 ni hắn đương chính mình là ngốc bức sao. Thôi Kiều hồi ức. Chính mình có phải hay không cùng Diệp Nguyên Trạch đề qua cái này địa phương? Sau đó vỗ vỗ đầu, a tây đi, nàng lúc trước viết làm ra vẻ Weibo nhật ký thời điểm. Đề qua một miệng, cư nhiên bị Diệp Nguyên Trạch nhớ kỹ. Tính, nàng cũng không nghĩ tới muốn hoàn toàn thoát khỏi viên dã tắc. Thôi Kiều cấp chủ nhà bác gái đánh một chiếc điện thoại. A di, tủ lạnh bên trong đồ ăn, là cho chúng ta sao? Chủ nhà bác gái nói, đúng vậy, giỏ sách vào ở, đương nhiên cũng bao các ngươi đồ ăn. Thanh khiết ta mỗi ngày đều sẽ lại đây quét thước một lần, dù sao những cái đó đồ ăn nàng lại không. Trả tiền, mà quét thước vệ sinh, đều là ấn giờ tính tiền. Thôi Kiều mỉm cười mà treo điện thoại, không cần phải nói, phòng khách nơi nào đó khẳng định có theo dõi. Đúng là âm hồn bất tán viên dã tắc a. Nàng nguyên bản cho rằng 5 viên thuốc ngủ sẽ làm hắn ngủ đến ngày mai đâu. Kết quả người này nhưng thật ra lợi hại a. Không đúng, nơi này gia cụ tư tư, khẳng định là phía trước liền an bài hảo, liền tính là tỉnh đến mau, cũng không kịp bố trí. Bất quá cái này tủ lạnh, cùng bác gái ở thích hợp thời điểm xuất hiện, hẳn là hôm nay bố trí. Tình yêu giá trị 95 phân cao phân quả nhiên không giống bình thường. Chính mình ném vương tạc về sau, đối phương còn có thể làm được tình trạng này. Nàng chỉ có thể thở dài, cũng là tạo hóa trêu người a. Kiếp trước si tình nàng bị viên dã tắc bức cho ôm hận mà chết. Kiếp này không có tình yêu này vừa nói nàng, viên dã tắc lại như thế hao hết tâm tư. Thôi Kiều thật đúng là đoán đúng rồi. Nơi này thật là phía trước viên dã tắc sợ hãi Thôi Kiều không từ mà biệt an bài. Những cái đó vây quanh Thôi Kiều a di, vô luận Thôi Kiều tuyển ai, đều sẽ bị đưa tới nơi này tới. Nàng đã đoán sai một vấn đề, Viên Dã Tắc cũng không phải tỉnh đến mau, mà là vừa vặn trợ lý đi nhà hắn thời điểm, phát hiện không thích hợp, đem hắn đưa bệnh viện rửa ruột. Viên Dã Tắc tỉnh lại biết chính mình ăn chính là thuốc ngủ về sau. Biểu tình thật là xuất sắc, sau đó không màng mọi người khuyên bảo, dứt khoát kiên quyết mà ra viện được convert bằng TTV Translate. Hết chương.